Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 545, du tướng quân ngươi hí hơi nhiều a. Không phải võ vương cấp ngoài hành tinh cơ giáp người, cũng rút lui, Lam Hinh mở miệng nói ra, đám người cảm nhận được cái này lôi đình uy lực, lúc này nào dám lãnh đạm, đều nhao nhao rút lui. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Đi mau, còn muốn nhìn đoàn trưởng treo lên đánh cái kia. Biển rắn đâu? Những người này biết Tần Kiêu át chủ bài, cho nên cũng không có lo lắng. Thế là nhao nhao rời đi. Thế nhưng là lúc này, Du Trạch nhưng từ nơi xa mà đến, nhìn thấy đáng sợ lôi đình giáng lâm, lại nhìn thấy thiên kiêu đoàn người rút lui. Trong mắt hắn, đây chính là chạy trối chết. Du Trạch trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, hắn liền vội vàng tiến lên, bắt được bên trong một cái thiên kiêu đoàn cánh tay, vội vàng hô to, Tần thượng tướng đâu, không phải là, bỏ mình đi. Du Trạch lộ ra bi thống khuôn mặt, kém chút khóc lên, đều tại ta, nếu là ta khuyên nhiều khuyên liền tốt, các ngươi đi mau, ta ngăn lại xúc sinh này, các ngươi đi mau. Bị giữ chặt cổ kiếm tâm nghe được Du Trạch như vậy dõng dạc, đều thay đối phương xấu hổ. Cái kia, tướng quân, đoàn trưởng chúng ta không có việc gì. Ngươi muốn là lo lắng, sẽ đi ngay bây giờ xem một chút đi. Du Trạch, thật không có sự tình. Vừa mới cái kia đáng sợ công kích, hắn nhưng là thấy được, liền xem như hắn, đều không biện pháp chịu nổi. Đây tuyệt đối là cao cấp dị năng, ở trong uy lực cũng là đỉnh tồn tại. Cổ kiếm tâm bất đắc dĩ, ta lừa ngươi làm gì, chính mình đi xem một chút a. Du Trạch xấu hổ vô cùng, buông ra cổ kiếm tâm, lau mặt một cái, lúc này mới tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng là lấy hắn võ vương thính lực, tự nhiên đã nghe được đằng sau mấy cái võ tông đang nói cái gì. Hoa, Du tướng quân hí thật nhiều a. Ha ha ha, chết cười ta, còn ngăn lại tên xúc sinh này, chờ hắn đi, có thể đoàn trưởng mời hắn ăn thịt kho tàu cá trình điện. Du Trạch tướng quân sẽ không cần đi cỏ nguyên lực a. Ha ha, nói không chính xác, Du Trạch dựa vào, hắn mới không phải muốn cọ nguyên lực, lại nói các ngươi làm sao như thế có tự tin. Tần Kiêu liền có thể giết chết cái kia dị thú. Đây chính là màu cam độ nguy hiểm dị thú. Nấc thang thứ ba đấy. Cần một đám võ vương mới có thể ứng đối dị thú. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là Du Trạch vẫn là hướng chiến đấu phương hướng mà đi. Ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một loại đặc biệt khí tức truyền đến. Cỗ khí tức này chỗ đặc biệt ngay tại ở. Đây là nhân loại khí tức, nhưng là Du Trạch rất ít cảm ứng được. Cường đại như vậy nhân loại khí tức, hắn chỉ có mấy lần gặp qua, hay là bởi vì hắn nhìn đã đến võ hoàng chiến đấu. Lúc này, Du Trạch bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, này khí tức, chính là võ hoàng khí tức. Nhưng mà cái gì thời điểm, Phong Hải Thị tới võ hoàng, này khí tức là hắn chưa thấy qua đấy. Chẳng lẽ là Lam Dực Nguyên Soái tới? Nghĩ như vậy thời điểm, hắn lần nữa vượt qua 100 mét, rốt cuộc thấy được màu đen nước biển phía trên bầu trời chỗ. Đứng lơ lửng giữa không trung một bóng người. Bóng người này tỷ lệ thon dài. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện so với nhân loại cao hơn ra gấp đôi. Tiếp cận 4 mét dáng người, đồng thời bao phủ lửa cháy hừng hực. Du Trạch hơi sững sờ, sau đó mới phản ứng được, đây rốt cuộc là cái gì? Ngoại hành tinh cơ giáp, chỉ là trong lòng của hắn hoảng sợ, tuyệt đối không nghĩ tới, Tần Kiêu thế mà nắm giữ ngoài hành tinh cơ giáp, thế nhưng là rất nhanh, hắn lại cảm thấy đương nhiên, Tần Kiêu giết chết Xích Viêm Nhân, đạt được cơ giáp của bọn họ cũng không kỳ quái, chỉ là không nghĩ tới. Cơ giáp này uy lực lại có thể đạt tới võ hoàng cấp bậc. Lúc này Tần Kiêu khoác trên người võ hoàng cơ giáp, phóng xuất ra võ hoàng sức chiến đấu. Chỉ cảm thấy mình bây giờ sức chiến đấu phá trần. Tâm tính 10 phần bành trướng. Con lươn nhỏ, ăn ta thiên ma lưu tinh quyền. Tần Kiêu thân thể đột nhiên chấn động. Trong nháy mắt như là hỏa lưu tinh đồng dạng. Từ trên trời giáng xuống. Một quyền đánh vào lôi đình cá trình điện trên thân thể. Nắm đấm màu đỏ rực chạm đến cái này lôi đình cá trình điện trên thân thể. Tần Kiêu nghe được, một tiếng, nắm đấm tựa như là đánh vào lên men mì vắt bên trên. Không trở ngại chút nào, năng lượng khổng lồ bộc phát, thổi phù một tiếng, cái này to lớn lôi đình cá trình điện thân thể. Trong nháy mắt bị một quyền đánh ra một cái hơn 10 mét to lớn lỗ hồng. Phía trên huyết nhục đã bị nhiệt độ cao bốc hơi, to lớn lôi đình cá trình điện điên cuồng vặn vẹo, nhấc lên sóng biển, vô số lôi đình bộc phát, muốn đem Tần Kiêu đánh lui. Thế nhưng là ở hành tinh khác cơ giáp kinh khủng dưới tác dụng. Tần Kiêu căn bản không sợ những này lôi đình. Chết, Tần Kiêu lại đấm một quyền xuống dưới. Cái này lôi đình cá trình điện thân thể hoàn toàn bị xuyên thủng. Dù là đây là một cái khổng lồ một bài, đường kính liền trọn vẹn 20 mét, thế nhưng là tại kinh khủng võ hoàng cấp áo giáp tác dụng dưới. Trong nháy mắt liền bị xuyên thủng thân thể, to lớn lôi đình cá trình điện cắt thành hai nửa, nhưng là cường đại sinh mệnh lực, để nó không có dễ dàng như vậy tử vong. Tựa hồ là đã biết địch nhân đáng sợ, lôi đình cá trình điện vặn vẹo thân thể. Trở về chạy, chỉ là Tần Kiêu làm sao có thể tùy tiện buông tha nó. Chẳng những là Tần Kiêu, Lam Hinh mấy người cũng đuổi đi theo. Đóng băng, Lam Hinh kinh khủng băng nguyên tố đem trộn lẫn lấy bùn cát màu đen nước biển đông kết. Dầm dầm, lôi đình cá trình điện chỉ có thể ngạnh sinh sinh phá vỡ mặt biển. Va chạm đến đầu rơi máu chảy, cũng muốn đi về. Muốn đi cũng không có dễ dàng như vậy. Tần Kiêu tốc độ tăng vọt, trong nháy mắt đã rơi vào lôi đình cá trình điện trên đỉnh đầu. Hắn một cước đá ra, cự tượng quyết, một đầu thiêu đốt lên hỏa diễm cự tượng hiển hiện. Một cước đạp xuống, đem cái này lôi đình cá trình điện đầu lâu, ngạnh sinh sinh đè ép xuống. Nó thân thể vặn vẹo, huy động thân thể cao lớn đánh về phía Tần Kiêu. Muốn đem này nhân loại đánh bay, nhưng là Tần Kiêu trở tay chính là một quyền. Trên nắm tay hỏa diễm, đem tập kích tới thân thể đánh ra một cái to lớn cái hố. Lôi đình cá trình điện điên cuồng vặn vẹo, nhưng là Tần Kiêu giải quyết thân thể của nó. Nhắm ngay lôi đình cá trình điện đầu lâu, bộc phát ra cường đại dị năng tới. Hỏa long thuật, xích viêm nhân võ hoàng cơ giáp. Tăng thêm hỏa long thuật cường hãn. Trong chốc lát, vô cùng đáng sợ hỏa diễm bạo phát đi ra. Cái kia to lớn lôi đình cá trình điện đầu lâu, bị hỏa long bao phủ. Thử. Lôi đình cá trình điện đầu lâu bị hóa thành tro tàn. Đại lượng nước biển bị bốc hơi, hình thành sương mù dày đặc. Cái này sương mù dày đặc rất nhanh bị gió lớn thổi tan. Nhưng là mạnh hơn sương mù dày đặc bạo phát đi ra. Đó là lôi đình cá trình điện tán loạn nguyên lực. Tần Kiêu toàn thân kinh mạch đều tại sảng khoái hút vào chung quanh nguyên lực. Thực lực tại tấn mãnh tăng lên. Sơ cấp võ tông nhất truyền. Sơ cấp võ tông nhị truyền. Sơ cấp võ tông tam truyền. Sơ cấp võ tông tứ truyền. Tần Kiêu liên tục tiến giai 4 cái cảnh giới. Về phần Lam Hinh bọn người, cũng ở đây điên cuồng thu nạp nguyên lực, thực lực liên tục tăng lên. Ở phía xa, nhìn xem chiến đấu toàn bộ quá trình du trạch, lúc này cũng ánh mắt đờ đẫn. Thế mà thật sự bị Thiên Kiêu đoàn mấy cái kia oát con nói trúng rồi. Tần Kiêu nướng lôi đình cá trình điện, lúc này bộc phát ra đại lượng nguyên lực, giống như là một cái cởi hết mỹ nữ. Dụ hoặc lấy du trạch, khổng lồ như vậy nguyên lực, nếu là hắn hấp thu, cũng có thể tiến thêm một bước. Thế nhưng là trước đó Thiên Kiêu đoàn mấy người lời nói, để hắn cũng mặt mò đỏ bừng. Lòng xấu hổ rốt cuộc chiến thắng lòng tham lam. Du Trạch không có hành động, yên lặng chờ lấy Tần Kiêu bọn người thu nạp nguyên lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,